Bảo bối cún con của tôi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vất vả lắm mới đuổi được ba người này. Lúc ra ngoài, Chu Vọng đứng ở cửa đã chơi cỏ lau rồi thấy tôi. Cậu ta liền chạy lại ngả đầu lên vai tôi, vừa định nói xin lỗi. Cậu ta liền bịt miệng tôi lại, hung dữ nói. Chỉ, không được chia tay với em. Nếu không, em sẽ nói hết chuyện xấu của 17 người mà chị đã kể với em ra ngoài. Tôi giật mình. Lúc đó coi cậu ta là đối tượng hẹn hò qua mạng thuần túy, lại là bạn trai nhỏ, không ít lần than phiền người khác với cậu ta, thậm chí còn nói xấu cả cậu ta. Mấy lần cạnh tranh với Bạch Thiến Thiến, đều bị cô ta chiếm ưu thế, chỉ vì trong giới đều đồn đãi con cái hai nhà có quan hệ tốt, dựa vào mối quan hệ của thái tử gia, đối tác tự nhiên nể mặt cô ta. Ai ngờ được người vừa nói muốn đập nát đầu chó của cậu ta, giây tiếp theo lại nói. Moa Moa, cũng chính là cậu ta. Tôi vuốt ve đầu cậu ta như an ủi. Sau khi dỗ dành cậu ta xong, tôi và Chu Vọng từ hẹn hò qua mạng trở thành yêu đương bí mật. Cách chương.